Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4214, Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn, hủy diệt. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, như vạn lôi oanh minh thanh âm, từ hắc động nơi đó truyền ra ngoài. Cái kia sâm bạch sắc to lớn bàn chân, liền phảng phất là một tòa núi tuyết một dạng, tràn ngập tầm mắt mọi người. Mà theo cái chân này trường bước ra, lại có một đầu đồng dạng là dày đặc bàn tay lớn màu trắng, theo trong hắc động ló ra. Tựa hồ bởi vì là hắc động quá nhỏ, đưa đến này quái vật khổng lồ xuất hiện cực kỳ thong thả, bàn tay to kia thế mà đột nhiên xé ra, lại đem ban đầu liền đã đạt đến ngàn mét đường kính lỗ lớn, vỡ ra một chút khoảng cách. Khi nó mang theo uy áp, triệt để đứng tại tất cả mọi người trước mặt thời điểm, lúc này mới có từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra. Băng xương cự thú, đây là có thể so với lục tinh thiên thần cảnh băng xương cự thú. Tại rất nhiều lục tinh thiên thần cảnh thần thú bên trong, băng xương cự thú đều xem như cực mạnh một loại. A, tên kia, chẳng lẽ là hệ triệu hoán pháp sư? Có thể triệu hồi ra băng xương cự thú, hắn ma pháp sư đẳng cấp, tuyệt đối đạt đến lục giai pháp thánh, thất giai pháp thánh, làm cổ thần phía dưới đỉnh phong, cũng chính là có thể so sánh đỉnh phong thiên thần cảnh. Nhưng đáng nhắc tới chính là, một tên tu sĩ võ đạo đỉnh phong thiên thần cảnh, dưới tình huống bình thường, 90% trở lên, đều không phải là thất giai pháp thánh đối thủ. Cũng có thể nói, cùng cấp bậc phía dưới, bất luận cái gì đẳng cấp tu sĩ võ đạo, đều trên cơ bản không là ma pháp sư đối thủ. Ma pháp sư am hiểu tại công kích từ xa, lại lực công kích cực cường, đủ để oanh mở cùng cấp bậc tu sĩ võ đạo hết thảy phòng ngự. Trái lại, tu sĩ võ đạo liền không nhất định có thể làm được. Ma pháp sư kiêng kỵ cận chiến không giả, nhưng đối phương cũng phải có vọt tới ma pháp sư trước người thực lực mới là. Mà tại một đám ma pháp sư làm bên trong, triệu hoán loại ma pháp sư, cùng vong linh loại ma pháp sư, liền là thuộc về đỉnh tiêm cái kia một loại. Một tên hệ triệu hoán ma pháp sư, ít nhất có thể triệu hoán ra ba đầu cùng cấp bậc trở lên hung thú, hoặc là cường giả chi linh, đến giúp đỡ chính mình chiến đấu. Mà vong linh loại ma pháp sư, tại cỡ lớn chiến trường bên trong, có thể phát huy ra tác dụng, tuyệt đối là hết thảy tu sĩ võ đạo đều không cách nào so sánh. Cho nên, ở biết được Hồng Thần chính là triệu hoán loại ma pháp sư, hơn nữa còn là lục giai pháp thánh thời điểm, tu sĩ chung quanh, tất cả đều là lộ ra nồng đậm vẻ chấn động. Nếu hắn là hệ triệu hoán ma pháp sư, cái kia băng xương cự thú xuất hiện, rõ ràng không phải phần cuối. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế. Gào, tại băng xương cự thú về sau, toàn thân màu xanh đậm to lớn thân thể, lại từ cái kia trong hắc động lao ra. Đây là một đầu giao long, lại trên thân thể, đều đã sinh trưởng ra chân chính long lân. Chỉ cần còn lại đồng dạng thân thể, cũng toàn bộ đều lột xác thành long lân, vậy cái này đầu giao long, liền sẽ tiến hóa thành chân chính long. Quả là thế, tê, nếu ta không có nhìn lầm, đây là thâm hải u giao. Đây chính là có thể so với thất tinh thiên thần cảnh mạnh mẽ thần thú A, tên kia ma pháp sư đẳng cấp, chỉ sợ đã đi đến lục giai pháp thánh đỉnh phong, lại có khiếp sợ náo động truyền ra. Ở đây rất nhiều tu sĩ, đã toàn bộ thu hồi trước đó khinh thường, trên mặt bọn họ, viết đầy rung động. Mà càng để bọn hắn rung động sự tình, còn tại đằng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng Hoàng Tông có triệu hoán loại ma pháp sư. Cũng không phải là Hồng Thần một vị, mà là mấy chục vạn người, sớm tại Long Võ Đại Lục thời điểm, Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn thành viên liền đã đạt đến 400.000 người. Phượng Hoàng Tông theo hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực đi qua, tự nhiên lại là chiêu mộ không ít thành viên. Trực đến bây giờ mới thôi, chỉ là Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn thành viên, liền đã đạt đến 100.000 chi cử. Ngày hôm nay đến này chút, mới bất quá 1/3 mà thôi. Diệt đi một cái đại đạo cung, căn bản cũng không cần Phượng Hoàng Tông vận dụng toàn bộ lực lượng. Nếu không phải là vì giết gà dọa khỉ, hiển lộ rõ ràng Phượng Hoàng Tông uy nghiêm, Tô Hàn thậm chí đều sẽ không đích thân ra mặt. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, tại vô số tu sĩ trợn mắt hốc mồm bên trong, hư không bị xé mở một từng cái cửa hang lớn, có không biết bao nhiêu thần thú theo bên trong đi ra, trong đó còn kèm theo một chút cường giả chi linh. Cái gọi là cường giả chi linh, liền là một ít tu sĩ chết đi, có thể linh hồn chưa từng tan đi trong trời đất, lại không có luân hồi chuyển thế, lại đã mất đi ý thức tồn tại. Giờ này khắc này, liếc nhìn lại, toàn bộ đại đạo cung vùng trời, hoàn toàn trở thành thần thú hải dương. 30 vạn người, mỗi người thấp nhất triệu hoán 3 đầu thần thú, đều đã gần 1 triệu đầu. Cái kia lít nha lít nhít tu sĩ thân ảnh, tại những thần thú này so sánh dưới, lộ ra tựa như là từng hạt bụi trần một dạng, là nhỏ bé như vậy. Ông trời ơi, cái này là Phượng Hoàng Tông, này, liền là Phượng Hoàng Tông, truyền ngôn thật không giả, Tô Tông Chủ, thật chính là cho tới bây giờ đều không bắn tên không đích a, nghĩ nghĩ tới chúng ta trước đó ý nghĩ, ha ha. Thật sự là cảm thấy hài hước, không phải hài hước, là ngây thơ, sợ là không cần đệ tử khác ra tay, chỉ riêng này 7 triệu hoán hệ ma pháp sư, cũng đủ để đem đại đạo cung cho hủy diệt a. Đám người, theo ban đầu náo động, đến ở giữa kinh ngạc, lại đến cuối cùng, im lặng im ắng. Một tên hệ triệu hoán ma pháp sư, liền có thể triệu hồi ra ít nhất 3 đầu có thể so với cùng cấp bậc tu sĩ thần thú. Như hồng thần này loại. Hắn bản thân ma pháp tu vi chính là lục giai pháp thánh đỉnh phong, hắn chỗ triệu hoán đi ra 3 đầu thần thú, 2 đầu có thể so với lục tinh thiên thần cảnh, 1 đầu có thể so với thất tinh thiên thần cảnh. Một người, đủ để so sánh 3 vị cường giả. Huống chi, dù cho tại Minh Nguyệt thần vệ đoàn bên trong, đạt đến lục giai pháp thánh đỉnh phong ma pháp sư, cũng không phải vẻn vẹn chỉ có hồng thần một cái. 2 vị phó đoàn trưởng ma pháp tu vi, cũng không thua kém hồng thần. Còn có trong đó vài vị đại đội trưởng, cũng đều là lục giai pháp thánh, chỉ bất quá là hơi kém tại hồng thần cùng 2 vị phó đoàn trưởng, bọn hắn có khả năng triệu hoán đi ra tối cường thần thú, cũng chính là lục tinh thiên thần cảnh. Những thần thú này chiến lực có lẽ không phải rất mạnh, một chọi một không nhất định là đại đạo cung những cái kia lục tinh thiên thần cảnh đối thủ. Có thể những thần thú này, thắng ở số lượng nhiều. Phóng nhãn đại đạo cung, hết thảy thiên thần cảnh số lượng, cộng lại cũng là 10 vị tả hữu, mà Phượng Hoàng Tông bên kia, chỉ là triệu hoán đi ra, có thể so với lục tinh thiên thần cảnh thần thú, liền vượt qua 20 con. Đại đạo cung, lấy cái gì tới cùng Phượng Hoàng Tông liều? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, chỉ dựa vào Minh Nguyệt thần vệ đoàn, thật có khả năng dễ dàng đem đại đạo cung cho diệt đi. Nhưng Tô Hàn cũng không có chẳng qua là nhường Minh Nguyệt thần vệ đoàn ra tay. Giết gà dọa khỉ, cái kia Phong Vân Các là cái thứ nhất, đại đạo cung, liền là cái thứ hai. Có thể lấy cơ nào tốc độ nhanh diệt đi đại đạo cung, liền lấy cơ nào tốc độ nhanh. Giết, theo Tô Hàn ra lệnh một tiếng, ầm ầm ầm, rất nhiều ma pháp sư thần niệm bày ra, những cái kia thần thú lập tức ở tiếng gào thét bên trong, hướng phía đại đạo cung tông môn trụ sở vọt tới. Gần như chẳng qua là trong nháy mắt, này tông môn trụ sở, liền nát vụn, khắp nơi bừa bộn. Đại đạo cung rất nhiều đệ tử, đã sớm tê cả da đầu, toàn thân mồ hôi lạnh tỏa ra, trong đầu tràn đầy hoảng sợ. Tại những thần thú này bừa bãi tàn phá phía dưới, bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Trốn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.